Trả anh một đời yêu lầm, chương 33, góc truyện audio.com, có cô gái nào tự ý chạy vào phòng ngủ của đàn ông rồi không cẩn thận làm rơi chiếc hộp cho đang đặt yên lành trên bàn không? Ngụy Thừa Phong nhếch mép, ánh mắt Lục Thức Vi chìm trong sự thù hận, thế thì đã làm sao? Cho dù Hạ Nhã có cố ý ném rơi cái hộp chết tiệt ấy, thì đã làm sao chứ? Người chết cũng đã chết rồi, không phải chỉ là một cái hộp thôi sao? Cùng lắm thì tôi đền cho anh. Đồ điên, Thẩm Mộ Diễn, người đã chết rồi, lúc Đường Tiểu Nhiễm còn sống, tại sao không hề thấy anh đối tốt với cô ta, đợi đến khi chết rồi, anh lại tỏ ra thâm tình như thế, tôi thấy anh chính là đáng đời, tự làm tự chịu. Đi đến ngày hôm nay tất cả đều là anh gieo nhân nào gặp quả nấy. Câm miệng, Lục Thức Phi, anh câm miệng cho tôi. Hứa Thiệu mặt biến sắc, xít mẹ, nó, đầu anh có bệnh à, Thẩm Mộ Diễn động chạm gì đến anh chưa? Nếu anh yêu Tiểu Nhã của anh, đáng lẽ anh đừng mang cô ấy đến trước mặt Thẩm Mộ Diễn, nếu còn là đàn ông, anh nên biết cách nắm giữ trái tim Tiểu Nhã của anh đi, đừng bảo cô ấy chạy đến đây làm ra mấy chuyện xấu xa này. Ha ha, tôi nói sai gì sao? Câu nào của tôi là sai? Lẽ nào Thẩm Mộ Diễn anh ta không phải là đáng đời sao? Tình cảm lúc ấy Đường Tiểu Nhiễm dành cho anh ta, tất cả chúng tôi ai cũng đều nhìn thấy rõ. Nhưng Thẩm Mộ Diễn đối xử với Đường Tiểu Nhiễm như thế nào, anh ta đối xử với cô ta ra sao, chúng tôi cũng đều nhìn ra hết. Anh ta không phải đáng đời sao? Không phải à, không phải anh ta tự tay ép chết một người đang sống sao? Ha ha ha ha, thật nực cười. Một Thẩm Mộ Diễn thanh cao ngạo mạn nhất lại tự tay ép chết một người phụ nữ yêu. Anh ta nhất trên đời. Ha ha ha ha, đờ mờ, bố mày hôm nay phải dạy cho thằng khốn này một bài học. Hứa Thiệu giận đỏ mặt, nắm chặt lòng bàn tay lại toan đấm cho hắn một đấm, nắm đấm vừa giơ lên, tay của Hứa Thiệu đã bị ghìm chặt lại, anh ta ngoảnh đầu, Mộ Diễn. Thẩm Mộ Diễn giữ chặt nắm đấm của Hứa Thiệu đang hướng thẳng vào mặt Lục Thức Phi, trên gương mặt lạnh lùng của anh, không một chút cảm xúc, anh ta nói không sai. Tôi bị thế này rất đáng đời, là tôi gieo gió gặp bão, tự làm tự chịu. Mấy lời Lục Thức Phi nói không hề sai. Nói dứt lời, anh ngoảnh đầu về phía Lục Thức Vi, mang cô ta đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lục Thức Vi sững sờ giây lát, lập tức kéo Hạ Nhã dậy, đùng đùng khí thế quay người toan bỏ đi. Đợi đã, Lục Thức Vi vừa đi tới cửa, Thẩm Mộ Diễn lên tiếng, từ nay về sau. Chúng ta không còn là bạn bè, Thẩm Mộ Diễn không thể tha thứ cho những lời nhục mạ Đường Tiểu Nhiễm của hắn ta. Không ngờ Thẩm Mộ Diễn của Thẩm gia lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, lẽ nào tôi nói ra sự thật khiến anh thấy khó chịu trong lòng. Thẩm Mộ Diễn ngoảnh đầu lại, không, ngay từ lúc anh bắt đầu buông lời sỉ nhục Đường Tiểu Nhiễm, tôi và anh đã không còn là bạn bè gì nữa. Lục Thức Vi ban nãy còn nhếch mép cười khinh bỉ, ngay lập tức nét mặt bỗng nghiêm lại, vô cùng gượng gạo. Anh ta lôi theo Hạ Nhã cất bước bỏ đi, Hạ Nhã không muốn đi, lúc phải rời đi còn quay đầu lại nhìn Thẩm Mộ Diễn. Nhưng với tình hình như hiện tại cô ta không thể không đi. Hứa Thiệu lo lắng nhìn Thẩm Mộ Diễn, anh đừng nghe mấy lời hồ đồ của anh ta. Anh ta nói không hề sai, tất cả những gì ngày hôm nay đều là tôi tự làm tự chịu. Giá mà, có thể nhìn rõ tâm can chính mình sớm một chút, dũng cảm đối mặt với tất cả Tiểu Nhiễm, cô ấy đã không tự sát. Ngồi sụp xuống, anh gom lại từng chút cho cốt rơi vãi trên sàn nhà, rồi kiếm một cái hộp mới bỏ vào. Vừa thu dọn, vừa nói. Nếu như hôm nay đổi lại là người khác có lẽ đã phát điên rồi. Nhưng tôi là Thẩm Mộ Diễn của Thẩm gia, lắm lúc cũng muốn phát điên lên, nhưng tôi điên không được và cũng không được điên. Có lúc vui sướng đến mức phát điên, lại khiến người khác rất ngưỡng mộ đấy sao? Các cậu về đi, tôi muốn yên tĩnh một lát, bảo vú nuôi cũng về nhà đi, tôi nghĩ tôi thực sự cần suy nghĩ cho thông suốt. Ngụy Thừa Phong và Hứa Thiệu đưa mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu ý không nói thêm gì nữa, quay người, lẳng lặng rời đi, lúc ra về còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Trong căn biệt thự, ở Tiên An Lý, bất kể ai cũng không biết được người đàn ông đứng bất động bên cửa sổ đang nghĩ gì, anh không ôm đống cho cốt ấy trước ngực nữa, chỉ đứng bên cửa sổ trầm ngâm. Cảm giác như đã trôi qua một thế kỷ, người đàn ông quay người, rời khỏi cửa sổ, đi đến chỗ cái hộp mới đựng cho cốt của Đường Tiểu Nhiễm, nâng chiếc hộp trong lòng bàn tay, anh bước xuống lầu, đi thôi, đến khu nghĩa trang tốt nhất ở Minh Châu. Anh nói với mấy người vệ sĩ, chiếc xe phi nhanh tới khu nghĩa trang tốt nhất ở Minh Châu, người đàn ông xuống xe thảo thảo. Cấp dưới của anh đã thay anh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, anh cùng thảo thảo đứng trước cổng đợi nhân viên, rồi đi thẳng vào trong khu nghĩa trang vô cùng yên tĩnh. Khu nghĩa địa ở đây là tốt nhất, 1 mét vuông so với giá đất cao nhất ở thành phố Minh Châu này còn đắt gấp nhiều lần, hơn nữa, đây chính là nghĩa trang anh thay cô chọn, Đường Tiểu Nhiễm, em là người vợ duy nhất của Thẩm Mộ Diễn này, đợi anh chết rồi, chúng ta sẽ được chôn chung trong phần mộ tổ tiên Thẩm thị. Thẩm thị quy định phần mộ tổ tiên không được chôn người phụ nữ ngoại tộc, nếu muốn được chôn chung, nhất thiết phải chôn cùng huyệt với chồng của mình. Tiểu Nhiễm, tạm thời em phải chịu thiệt thòi rồi. Thẩm gia sự nghiệp lớn mạnh, chúng ta không có con nối dõi, Thẩm gia cũng không thể nói mất là mất được, cho anh thời gian 10 năm, đào tạo một người thừa kế tập đoàn tài chính Thẩm thị, đến lúc đó, anh có thể đi tìm em rồi. Em đừng uống canh mạnh bà, anh sợ em trí nhớ kém, ngốc nghếch lại yêu sai người. Không uống canh mạnh bà, phải nhớ kỹ tên xấu xa này là anh, kiếp sau đầu thai nếu gặp phải loại đàn ông như anh. Em phải trốn xa một chút, đó là một tên khốn. Anh cũng không uống canh mạnh bà, kiếp sau anh sẽ đi tìm em yên tâm, anh không uống canh bà ấy, đời đời kiếp kiếp luôn ghi nhớ người anh yêu tên là Đường Tiểu Nhiễm, cũng sẽ không làm một tên khốn. Sống đắp cùng chăn, chết chôn cùng huyệt, em ráng đợi anh, đừng đi nhanh quá, anh sợ không đuổi kịp được. Người đàn ông cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên tấm bia mộ, rồi quay người, đầu không ngoảnh lại, trời bắt đầu đổ mưa, mấy vệ sĩ áo đen dường như đã chuẩn bị sẵn cả, xếp thành một hàng, soạt. Một tiếng, gần như đồng loạt, động tác đồng nhất, tất cả bung những chiếc ô màu đen ra, ô nối tiếp ô tạo thành một hàng kín đáo đến một giọt mưa cũng không xuyên qua rơi xuống đường được. Cho đến khi người đàn ông nhanh chân bước vào trong xe, cho đến khi chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nghĩa trang, cách Trương.